Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 414, vỡ thành tồi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Taula Dragon tặng đậu Mạc Hà công kích phát ra. Còn không có đến gần trên bầu trời hiến tế phù văn, liền bị đối diện yêu tộc vị kia ngăn cản. Lúc này, đối phương chỉ cần bảo vệ những cái kia hiến tế phù văn. Dù là Mạc Hà đã thi triển ra kích thủy tam thiên đạo pháp, vậy vẫn không có đột phá đối phương nghiêm phòng tử thủ. Phía dưới đồ u phản ứng vậy vô cùng nhanh chóng. Ở Mạc Hà công kích trên bầu trời vậy đạo hiến tế phù văn đồng thời. Trong tay hắn trường đao, vậy nặng nề phách chém vào trên vùng đất. Trường đao vạch qua hư không, ở lưỡi đao rơi xuống sau đó, một đạo to lớn trường đao tàn ảnh lúc này mới sát theo rơi xuống. Trên mặt đất bổ ra một đạo chạy dài nghìn mét vết đao. Nhưng là cái này vết đao xuất hiện, nhưng không có chút nào ảnh hưởng đến hiến tế phù văn. Che lấp tia sáng phù văn, vẫn ánh trên đất. Thấy tình cảnh này, đồ u lập tức chính là quyết định thật nhanh, dẫn tất cả mọi người tộc đại quân nhanh chóng rời đi hiến tế phù văn chung quanh. Hắn không có lựa chọn rút lui, cũng không có lựa chọn tiếp tục hướng yêu tộc trận doanh phía sau đi sâu vào, mà là hướng mình phía bên phải đi. Bây giờ trước sau hai phía, mỗi cái đều có một nửa tinh thần rơi xuống, nâng lên đầy trời bụi đất, bây giờ còn chưa có tiêu tán. Hơn nữa tiếp theo yêu tộc không biết còn sẽ có thủ đoạn gì. Hướng trước sau rút lui, đều không phải là an toàn như vậy. Ngược lại thì hai bên trái phải, ngược lại là có thể đánh cuộc một lần. Huyết liệt quan phương hướng, theo núi định giới bị thúc đẩy vị trí, nguyên bản đang giao thủ nhân tộc và yêu tộc hai phía thần linh, thuộc về yêu tộc một phe thần linh nhanh chóng rút lui, không hề và nhân tộc thần linh dây dưa. Nhân tộc nơi này thần linh thấy vậy, hướng xa xa đồ u lãnh đạo đại quân nhìn một cái, lại nhìn xem vậy đang phát động hiến tế thuật, sau đó vậy lựa chọn lui tới. Chế, nhìn mình công kích liên tiếp bị ngăn trở, trôi lơ lửng ở trong hư không hiến tế phù văn, một lần nữa bắt đầu phát sinh biến hóa. Mạc Hà trong lòng không khỏi than thầm một tiếng, nhìn vậy một phiến hiến tế phù văn và mới vừa rồi như nhau, lại tạo thành một đạo vết nứt không gian. Mạc Hà trong lòng không khỏi được, lộp bộp một chút. Yêu tộc sẽ không thật lại cho gọi ra một viên nhỏ ngôi sao nhỏ chứ. Thấy cái này vết nứt không gian thời gian đầu tiên, Mạc Hà trong lòng liền toát ra như vậy ý niệm. Bất quá thay đổi ý nghĩ bây giờ, Mạc Hà lại đem cái ý niệm này bỏ đi. Lần này phát động hiến tế thuật, tế phẩm chỉ là Dương Viễn một cái máu thịt bốc hơi sau hài cốt. Dương Viễn linh hồn đã bị Mạc Hà thu vào huyền nguyên hồ lô bên trong, sợ rằng không có biện pháp xem mới vừa rồi như nhau thật cho gọi ra một ngôi sao. Huống chi trước mắt cái này vết nứt không gian so với mới vừa rồi cho gọi ra ngôi sao vết nứt không gian muốn nhỏ một chút. Lần này hiến tế lực lượng mở ra lối trình độ này vết nứt không gian hẳn đã đến cực hạn đi. Ngoài ra Mạc Hà cũng không cảm giác được tộc người những cao thủ kia sẽ để cho yêu tộc lại kêu gọi một quả tinh thần hạ xuống. Theo bầu trời bên trong cái này hiến tế phù văn lần nữa hóa thành một đạo vết nứt không gian. Trên mặt đất hiến tế phù văn vậy đồng thời phát sanh biến hóa, hướng đất đai chỗ sâu hơn dần dần không nhìn thấy, đã rút lui một khoảng cách đồ u. Giờ phút này dẫn đại quân ngừng lại, quay đầu nhìn về mới vừa rồi yêu tộc trận doanh phương hướng. Chân mày sâu đậm nhíu lại, ánh mắt lên rời, đồ u nhìn một cái vậy đảo vậy trời cao chỗ vết nứt không gian. Lại quay đầu nhìn về huyết liệt quan phương hướng, trong lòng dâng lên một cổ không ổn dự cảm. Đúng vào lúc này, đồ u đột nhiên cảm giác mặt đất dưới chân lại truyền tới nhỏ nhẹ rung động. và mới vừa rồi vậy, loại tinh thần đập rơi xuống to lớn rung động không cùng. Lần này dưới chân động tĩnh vô cùng nhẹ, nhưng lại ở từ từ trở nên lớn. Hơn nữa Đồ U còn mơ hồ cảm thấy một tia tựa như nước chảy đi qua dưới chân động tĩnh. Mạc Hà tầm mắt mặc dù ở trên bầu trời, nhưng hắn tu chính là nước mộc chi đạo. Lập tức liền cảm giác chung quanh hơi nước tựa hồ có chút sống động. Ở huyết liệt quan dưới hoàn cảnh như vậy, loại việc này nhảy hiển nhiên là không bình thường. Không đợi Mạc Hà suy nghĩ nhiều, từ vậy đạo vết nứt không gian bên trong rốt cuộc xuất hiện đồ. Vậy là một quả trăm mét lớn nhỏ, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa đá lớn. Chính xác mà nói là một quả vẫn thạch, kéo một đạo hỏa diễm dài vết, từ vết nứt không gian bên trong bay ra, hướng huyết liệt quan phương hướng bay đi. Thấy một màn này, Mạc Hà lập tức thúc dục huyền nguyên hồ lô. Nhiều nước chảy từ miệng hồ lô phún ra ngoài, không có vào đồng xanh chậu nước bên trong, xuất hiện ở trên bầu trời. Nước chảy ở Mạc Hà dưới sự thao túng, ngưng kết thành hai bàn tay to, gắng sức hướng viên kia vẫn thạch vỗ xuống. Oanh, theo một tiếng nổ vang, xen lẫn bay lên hơi nước bốc lên. Vậy cái trăm mét lớn nhỏ vẫn thạch bị Mạc Hà một kích này đánh nát. Trăm mét lớn nhỏ vẫn thạch hóa thành thật nhỏ hòn đá hướng phía dưới rơi xuống. Phía trên ngọn lửa đã tắt, mặc dù rơi xuống lực đạo vẫn có một ít, nhưng đã không có quá đại uy hiếp. Nhất kích kiến công, Mạc Hà còn chưa kịp cao hứng, liền thấy vậy đạo vết nứt không gian bên trong lại bay ra một quả thể tích đồng dạng lớn nhỏ vẫn thạch. Sát theo viên kia vẫn thạch phía sau lại là liên tiếp thiêu đốt ngọn lửa vẫn thạch. Cái này, thấy một màn này, Mạc Hà theo bản năng có chút không dám tin tưởng. Bằng vào yêu tộc mới vừa rồi hiến tế thuật, như thế nào có thể đủ dẫn dắt đến như thế nhiều vẫn thạch? Nhiều như vậy vẫn thạch công kích lực lượng cộng lại đã không thể so với một quả nhỏ ngôi sao nhỏ yếu đi. Tuyệt đối không thể nào là một đạo hiến tế thuật là có thể cho đòi đi ra ngoài công kích. Trừ phi là có những thứ khác ngoại lực tham gia. Những thứ khác ngoại lực tham gia. Linh tộc, nghĩ tới đây, Mạc Hà trong lòng đột nhiên nghĩ đến một cái giải thích. Tinh không bên trong, vốn chính là linh tộc đại bản doanh. Nếu như nói những thứ này từ trời mà rơi vẫn thạch, đều là linh tộc nơi phát động công kích. Như vậy hết thảy liền có thể lấy giải thích thông. Yêu tộc mới vừa rồi vậy đạo hiến tế thuật tạo tác dụng chẳng qua là duy trì vết nứt không gian. Phía sau cái này liên tiếp vẫn thạch đều là linh tộc phát động công kích. Huyền nguyên hồ lô miệng hồ lô vẫn còn ở hướng ra phía ngoài nhiều phun ra nước chảy. Mạc Hà vậy gần như bản năng điều khiển những dòng nước này tới ngăn trở những thứ này vẫn thạch rơi hướng huyết liệt quan. Có thể cái này từng hạt tròn thiêu đốt ngọn lửa, thể tích trăm mét lớn nhỏ vẫn thạch, bản thân công kích lực lượng liền không kém. Mạc Hà như thế nào có thể đủ tất cả bộ tướng hắn ngăn lại? Huống chi yêu tộc bên kia còn có một cái kềm chế người hắn. Mạc Hà chỉ có thể nhìn viên kia viên thiêu đốt ngọn lửa vẫn thạch kéo thật dài ngọn lửa cái đuôi, hướng huyết liệt quan phương hướng đập tới. Trong lòng dù là lo lắng muốn xông ra giết người, nhưng cũng có chút phân thân hết cách, chỉ có thể hết sức ngăn trở hạ một lượng viên vẫn thạch. Liên tiếp mấy chục viên thiêu đốt ngọn lửa vẫn thạch từ vết nứt không gian bên trong bay ra. Vậy đảo vết nứt không gian tựa hồ vậy không cầm cự nổi, rốt cuộc lần nữa bế hợp. Nhưng mà giờ phút này, đã có một viên thiêu đốt ngọn lửa vẫn thạch, rơi xuống huyết liệt quan đạo thứ nhất trạm kiểm soát trên tường thành. Một phiến màu đỏ thẫm thiết huyết sát khí bay lên, thay thế Đồ U canh phòng đạo phòng tuyến thứ nhất trung niên võ tướng. Bắt đầu đem hết toàn lực ngăn cản những thứ này rơi xuống vẫn thạch. Hắn cảm giác mình mới vừa rồi vậy loại bất an đã ứng nghiệm. Nhân tộc một phe thần linh xuất thủ lần nữa, cách huyết liệt quan đạo thứ nhất chạm kiểm soát một khoảng cách. cũng ở đây hết sức ngăn cản những thứ này vẫn thạch hạ xuống. Ở nhân tộc trận doanh phía sau, tối sầm một trắng một đỏ ba cây cự kiếm bay tới. Chút nào không chịu đầy trời thiết huyết sát khí ảnh hưởng. Hướng vậy rơi xuống vẫn thạch bay đi, mấy chục viên thiêu đốt ngọn lửa vẫn thạch, phảng phất như là một hồi từ trên trời giáng xuống sao rơi vũ. Thật nhanh đập trúng huyết liệt quan đạo phòng tuyến thứ nhất. Nhìn mấy chục viên đập xuống vẫn thạch, đồ u một bên ra tay, đồng thời trong lòng vậy cổ bất an nhưng càng thêm mãnh liệt. Hắn tổng cảm thấy, sự việc tựa hồ không có như thế đơn giản. Ngay tại vẫn thạch và huyết liệt quan thiết huyết sát khí va chạm, nhân tộc một khối đem hết toàn lực ngăn cản thời điểm, đồ u mới vừa cảm giác được vậy cổ rung động cảm bất thình lình đổi được càng thêm mãnh liệt. Dưới mặt đất phảng phất có cái gì đồ vật khổng lồ muốn hiện thân vậy. Tự do tộc trận doanh phía sau, một đạo to lớn kẽ hở không ngừng lan tràn tới. Từ kẽ hở lan tràn chỗ, từng đạo cột nước lao ra, phun hướng trời cao mười mấy mét, mà cái này tựa hồ ước chừng chỉ là một điểm báo trước mà thôi. Thời gian một cái nháy mắt, cái khe này cũng đã lan tràn đến huyết liệt quan đạo thứ nhất chạm kiểm soát trước. Nguyên bản ngay tại khó khăn từng hạt tròn rơi xuống vẫn thạch nhân tộc một khối. Mặc dù cảm thấy dưới chân rung động, nhưng giờ phút này nhưng hoàn toàn không rảnh chiếu cố đến. Không tốt, đồ u ánh mắt chuyển hướng huyết liệt quan đạo thứ nhất chạm kiểm soát. Sắc mặt bỗng nhiên gian đại biến. Hắn thấy ở huyết liệt quan đạo thứ nhất chạm kiểm soát trước, nguyên bản cũng đã sụp xuống đất đai. Giờ phút này một đạo to lớn cột nước phóng lên cao. Vậy đạo bền chắc không thể gãy huyết liệt quan. Liền ở vào cột nước đánh vào phạm vi bên trong, Mạc Hà ánh mắt vậy đồng thời nhìn về huyết liệt quan đạo thứ nhất chạm kiểm soát. Cái này thành lập không lâu chạm kiểm soát, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, chậm rãi hướng nổi lên. Bị vậy đạo cột nước rất miễn cưỡng đem tường thành từ dưới mặt đất đỉnh đứng lên. Ô, một đạo xa xưa ốc biển tiếng vang lên. Thanh âm tựa hồ đến từ dưới mặt đất, theo đạo thanh âm này, nguyên bản cũng đã bị đỉnh dậy đạo thứ nhất chạm kiểm soát tường thành. Hoàn toàn chìm ngập ở một đạo từ mặt đất vọt lên cột nước bên trong. Ở nơi này đạo cột nước dâng lên đồng thời, viên kia viên nguyên bản đang bị hết sức ngăn trở vẫn thạch. Rốt cuộc có một viên đập vào huyết liệt quan bên trong. Mạc Hà chỉ thấy một đoàn tia lửa sáng lên, sau đó lại bị nước chảy nuốt mất. Ở một phiến tiếng ầm ầm bên trong, nguyên bản cũng đã bị tàn phá được gồ ghề đất đai. Theo mới vừa rồi vậy một cái khe, hoàn toàn sụp xuống, một cái thân ở dưới đất rộng rãi sông ngầm, hiển lộ ở trong mắt của tất cả mọi người. Mạc Hà thấy, ở trong nước sông, số lượng khổng lồ thủy yêu đang ở trong đó di động, thậm chí có một con giao long cũng ở đây trong nước sông lăn lộn. Ở nơi này con giao long phía trước, một người giao nhân tộc đang dùng lực thổi bắt tay bên trong màu tím ốc biển. Trừ cái này cái sông ngầm bên trong thủy yêu ra, ở trong tối sông trên mặt nước, vậy nhiều một chút phong cách khác nhau thuyền bè, nhìn như vô cùng đơn sơ. Có chút dứt khoát chỉ là một cây gỗ lớn đào rỗng ở giữa. Tạm thời làm thuyền tới sử dụng. Ở những thuyền này chỉ lên là số lượng khổng lồ yêu tộc. Phía trước nhất một cái trên thuyền lớn, từ chiến đấu bắt đầu liền vẫn không có lộ diện đồ Nguyễn. Liền đứng ở thuyền lớn mũi thuyền, ánh mắt lửa nóng nhìn phía trước huyết liệt quan. Sông ngầm dưới đất, thủy mạch long tộc. Mạc Hà nhìn dưới mặt đất sụp đổ sau đó, từ yêu tộc phía sau một đường lan tràn tới sông ngầm. Nhìn trong nước sông những cái kia thủy mạch long tộc và yêu tộc. Rốt cuộc biết cái này chiến trận lớn, rốt cuộc là làm sao làm ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https